Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3724. Chương 3724. Ân oán. Lão đầu, các ngươi Ngô gia cùng ta Nghịch Thần Tông còn có một bút ân oán còn không có chấm dứt đâu. Chúng ta tới hào hào tính toán. Thẩm Tử Kiếm cái thứ nhất xông tới. Hơn nữa còn không hiểu thấu cho Ngô Kiện Trung trừ một cái nồi. Thẩm thiếu gia, ngươi cũng đừng nói bậy. Chúng ta Ngô gia cùng Nghịch Thần Tông xưa nay giao hảo. Nhưng không có cái gì ân oán. Tuyệt đối không nên xúc động. Ngô Kiện Trung bị giật nảy mình. Thẩm Tử Kiếm đại danh hắn nhưng là nghe nói qua. Chí tôn phía dưới đệ nhất nhân Thẩm Ngạo Thiên nhi tử. Bản thân cũng chính là đỉnh tiêm cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Trước mắt hắn còn uy hiếp không đến chính mình. Nhưng nếu như cùng Thẩm Tử Kiếm động thủ mà dẫn tới Thẩm Ngạo Thiên, vậy liền xong đời. Không có việc gì. Trước kia có lẽ không có cái gì ân oán. Nhưng là hiện tại bắt đầu liền có. Thẩm Tử Kiếm vừa nói, một bên đã một kiếm chém về phía trong đó một tên thiên thần cảnh. Người kia là thiên thần cảnh sơ kỳ, lúc này cũng chính tham dự vây công Tôn Kính Hoành đâu. Bất quá làm người phía sau xuất hiện sau đó, tự nhiên cũng có đề phòng. Kia thiên thần cảnh sơ kỳ người vội vàng trở lại ngăn cản. Oanh, hắn dùng trường đao ngăn trở Thẩm Tử Kiếm kia một đạo kiếm khí. Nhưng là, Thẩm Tử Kiếm công kích thực tế quá mức lăng lệ hung mãnh. Đây chính là kiếm chi đạo thể hiện, mặc dù nhìn chỉ là tùy ý một kiếm, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Một tiếng kịch liệt oanh minh, người kia phát động đao mang nháy mắt bị chém vỡ, kiếm khí chạm tại hắn trường đao bên trên. Cuối cùng mặc dù là bị ngăn trở, nhưng là người kia nhưng cũng đã bị kiếm khí trung ẩn chứa sắc bén khí tức gây thương tích đến. Một đạo vết máu từ trán của hắn một mực lan tràn đến bụng dưới. Vết thương rất nhạt, không đủ để chí mạng, nhưng thương thế cũng đã rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Cổ Thanh Vân còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không chút do dự giết đi lên. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết tạm thời còn lưu tại, nhưng là hắn đã đem Tử Kim Phượng Hoàng cho phóng thích ra ngoài. Tuy thì chuẩn bị phối hợp bọn hắn tiến hành chiến đấu. Kỳ thật hắn cũng căn bản không cần lo lắng. Liền trước mắt như thế điểm lực lượng, căn bản không cần phối hợp của hắn, cũng có thể bắt được. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liên thủ, đều có thể chống đỡ được Ngô Kiện Trung còn lại ba tên thiên thần cảnh. Cùng Thẩm Tử Kiếm ba người bọn hắn như thế đánh, đó chính là nháy mắt bị ngược tiết tấu. Bạch Vũ Triết là không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn thống ôm toàn cục, mà lại cũng càng nhanh để chiến đấu kết thúc. Chiến đấu phát triển cùng hắn chỗ dự đoán đồng dạng, tứ trưởng lão Ngô Kiện Trung bị hai nữ cuốn lấy. Lực chiến đấu của hắn so với lúc trước vị kia Huyết Nguyệt Ma giáo đàn chủ còn muốn hơi kém một số. Đối mặt các nàng hợp kích chi thuật căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mà Bạch Vũ Triết thì là dùng âm công tại phụ trợ các nàng. Long Phượng Hòa Minh, kinh khủng sóng âm một trận tiếp một trận, đối Ngô Kiện Trung tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, hắn muốn xuất ra thông tin trận bàn tiến hành cầu viện đều căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng đã không có khả năng dùng truyền âm liên hệ đến. Truyền âm có thể đạt tới phạm vi, so với thông tin trận bàn phải kém hơn nhiều. Giữa hai cái này đều có chỗ tốt. Truyền âm là thuận tiện, mau lẹ, mà lại càng thêm bí ẩn một số. Nhưng khoảng cách gần, thông tin trận bàn tương đối mà nói muốn phiền phức không ít. Nhưng là khoảng cách liền muốn xa hơn nhiều. Các đại tông môn ở bên ngoài chạm liên lạc đều là dùng thông tin trận bàn. Chiến đấu bắt đầu chỉ là 10 giây đồng hồ không đến mà thôi. Trước đó tiếp Thẩm Tử Kiếm một chiêu, người kia liền đã bị triệt để chém giết. Ngay sau đó, Tôn Kính Hoành bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Sau đó chính là Cổ Thanh Vân. Ba người giết địch tốc độ không kém vài giây đồng hồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN